Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 295 du lịch đoàn thắng lợi trở về. Tiến vào gió xoáy mắt thứ 30 thiên, đoàn tàu mọi người tổng cộng phái ra 5 phê thăm dò giả. Trừ cái này ra, còn có lẻ vụn vặt toái chính mình trộm đi, nhưng còn có 1.600 nhiều người lưu tại trên xe. Những người này bởi vì nhàm chán thế nhưng ở bên trong xe làm một cái loại nhỏ chợ. Vẫn Tinh đại lão còn tổ chức vài lần tọa đàm, tổ chức vài lần giao lưu hội, cái này làm cho tới tham gia du lịch đoàn nhân tâm tình đặc biệt quái. Dị, cảm giác chính mình bị lừa, lại cảm thấy lần này tới thực giá trị, nhỏ hẹp hoàn cảnh đã có thể gia tăng mâu thuẫn. Nhưng cũng có thể tăng tiến cảm tình. Không ít người đều lần này du lịch đoàn chung giao tân bằng hữu. Cũng ở vài lần giao lưu hội cùng tọa đàm chung có thu hoạch, có người tiếp cận Vẫn Tinh Tam đại lão. Đáp lời nói, đây là thứ 30 thiên, bọn họ còn không có trở về. Chúng ta phải rời khỏi, vẫn là tiếp tục chờ đãi. Tam đại lão chi nhất không chút do dự trả lời, toàn viên rời đi, nếu bọn họ thật sự gặp được nguy hiểm, đây cũng là kịp thời ngăn tổn hại, nếu các ngươi xem. Tiếng kêu sợ hãi truyền đến, tất cả mọi người nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Liền thấy cách đó không xa kia quang chi cự vật đột nhiên bộc phát ra cực kỳ lóa mắt quang mang, cái này tất cả mọi người nhịn không được. Mọi người đều tưởng tới gần nhìn xem bên kia đã xảy ra chuyện gì, có thể hay không là cái gì bí cảnh mở ra. Có thể hay không thánh cấp thậm chí thần cấp bảo vật xuất thế. Chúng ta qua đi. Đúng vậy. Chúng ta qua đi nhìn xem. Không thể liền như vậy rời đi. Tam đại lão như cũ thập phần lý trí nói. Ta không có thu được bất luận cái gì tin tức. Cũng không rõ ràng lắm bên kia tình huống. Chúng ta lần này lại đây. Không vì thám hiểm cùng tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là lại đây xem hài tử. Ta còn là câu nói kia. Muốn đi người chính mình có thể đi. Chúng ta lữ hành đoàn sẽ không ngăn cản các ngươi. Nhưng các ngươi xảy ra chuyện cũng đừng lại đến chúng ta trên người, có người do dự. Nhưng cũng có người hạ quyết tâm muốn dựa qua đi nhìn xem, một ít tự nhận cơ trí nhất lưu người vẫn. Luôn ở quan sát Vẫn Tinh người. Đặc biệt là Vẫn Tinh kia mấy cái đại lão biểu tình. Tuy rằng bọn họ nhìn không thấy đối phương mặt, nhưng từ đối phương kia ổn định lời nói việc làm chung liền suy đoán ra. Đi quang chi cự vật nơi đó thăm dò Vẫn Tinh người chín thành đô còn sống, nếu không hôm nay đều đã là ước định cuối cùng một ngày. Kia hai cái tiểu quỷ cùng liên tục đi ra ngoài Vẫn Tinh người đều còn không có trở về. Này mấy cái Vẫn Tinh lão quái vật như thế nào còn khả năng ngồi được? Các ngươi xem, nơi đó mặt có phải hay không có bóng người hiện lên? Lại có người phát hiện cái gì, quả nhiên. Bọn họ thấy được giống như rất quen thuộc thân ảnh, nhưng đều là chợt lóe mà qua, nhìn đến có người sống. Này đó nhà thám hiểm nhóm rốt cuộc đãi không được. Một đám lại một nhóm người thao túng chính mình phi hành ma khí bay về phía kia quang chi cự vật có. Người còn tính thật cẩn thận, chỉ là vây quanh thân xoay quanh. Có người tắc ỷ vào thực lực cường đại, trực tiếp liền xông đi vào, mà chỉ cần đụng chạm đến quang điểm cùng ánh sáng người. Đều không ngoại lệ đều bị hấp thu đi vào. Tam đại lão mắt thấy đoàn tàu chung nhân viên càng ngày càng ít, cuối cùng dư lại tới cơ hồ đều là Vẫn Tinh người sau. Lúc này mới đối mọi người nói, nếu tới, vậy đều đi xem đi. Bất quá tất cả mọi người cần thiết nghe theo chỉ huy, dư lại Vẫn Tinh người tỏ vẻ này không thành vấn đề, không phải Vẫn Tinh người. Phàm là có thể lưu đến bây giờ người cũng đều tương đối cẩn thận chặt chẽ. Đối với nghe theo chỉ huy không có bất luận cái gì kháng cự tâm. Những người này đều là cảm thấy lần này không đến không. Không cần thiết tiếp tục mạo hiểm người, nhưng nếu Vẫn Tinh đại lão nguyện ý mang theo bọn họ xong. Vào một lần, bọn họ cũng nguyện ý mạo hiểm nhìn xem, phi thuyền chung. Vương Diệp đám người cùng Merlin liền đứng ở một cái thật lớn quầng sáng trước. Quầng sáng có rất nhiều phân bình. Có thể nhìn đến phi thuyền các nơi, bị đánh vào, bộ dáng Merlin thao túng phi thuyền. Đem hít vào tới người dần dẫn tới cùng cái địa phương. Nơi này là phi thuyền rác rưởi xử lý thương. Có thể tùy thời vứt bỏ. tổn hại cũng sẽ không đau lòng. Ở chỗ này, Merlin trước tiên bố trí một cái giả thuyết ảo cảnh, cùng Sa Gia địa cung giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả cái kia tế đàn cùng càng sâu chỗ truyền tống trận, hắn đều dập khuôn. Mặt khác hắn còn gia tăng rồi một ít truyền thuyết yếu tố, kế tiếp bọn họ đem bắt đầu sấm cái này. Thần bí cổ thần linh mộ địa, sở hữu có vấn đề người đều đã bị đánh dấu, sẽ trở thành những người khác công kích mục tiêu. Nếu có bên ta nhân viên trọng thương, ta sẽ lập tức đem người bệnh chuyển rời đến an toàn địa điểm. Coi như một cái khác khảo hạch nội dung, Merlin nhìn về phía trùng lão đám người. Phần thưởng các ngươi chuẩn bị tốt sao? Vương Diệp đau lòng nói. Chuẩn bị tốt, chính là này tam dạng đồ vật. Ngươi để vào chỉ định địa điểm đi. Vương Diệp đưa ra ba cái dương nhỏ, Merlin cùng những người khác đều rất tò mò trong dương có cái gì. Chính là trùng lão bọn họ cũng không biết, Merlin cười hỏi. Ta có thể mở ra nhìn xem sao? Vương Diệp nhún vai, tùy tiện ngươi, đều cấp đi ra ngoài. Có cái gì không thể xem? Merlin mở ra đệ nhất non cái dương. Bên trong là một cái tiểu thủy tinh bình. Cái chai chỉ có phi thường hơi thiếu một chút chất lỏng, đây là cái gì? Merlin không có mở ra thủy tinh bình, Vương Diệp. Sinh mệnh chi dịch, hoa cúc thụ nhân bá mà nhìn qua, những người khác cũng giật mình mà nhìn về. Phía Vương Diệp, chỉ có Lôi Mộc đặc biệt bình tĩnh. Vương Diệp lấy ra đồ vật. Hắn đều biết, Vương Diệp lựa chọn phần thưởng thời điểm. Đau lòng đã lâu, cũng đối lập đã lâu. Cuối cùng mới tuyển ra này tam dạng, dùng Vương Diệp nói tới nói. Vì giải quyết mấy vấn đề này giả, hắn chính là ra đại huyết. Thu những cái đó ma tinh căn bản là đền không được hắn ra bảo bối, hoa cúc thụ nhân vươn tay. Ý bảo Merlin đem thủy tinh bình cho hắn, hắn tiếp nhận cái chai sau. Mở ra nắp bình, lực một cảm giác liền khép lại nắp bình, hoa cúc thụ nhân thập phần kinh ngạc. Đây là chân chính sinh mệnh chi dịch. Ngươi nhìn thấy mộc tinh linh bên kia cây cây sinh mệnh. Vương Diệp gật đầu, nơi này đều là người một nhà. Cũng không có gì hảo giấu giếm, hoa cúc thụ nhân giơ tay sờ sờ Vương Diệp đầu. Trách không được đứa nhỏ này như vậy đau lòng. Đây chính là chân chính sinh mệnh chi dịch. Hơn nữa từ này tích sinh mệnh chi dịch sở ẩn chứa năng lượng tới xem. Kia cây cây sinh mệnh đã chạm đến 11 cấp bên cạnh, thứ này cấp đi ra ngoài. Những cái đó nhà thám hiểm đã có thể thật sự chuyến đi này không tệ, Vương Diệp rầm rì một tiếng. Hắn liền tính làm bộ, cũng muốn làm đến cùng thật sự giống nhau, ai làm hắn tu nhân quả đâu. Hắn không thể thiếu người, chỉ có thể để cho người khác thiếu hắn, bất quá may mắn trong tay hắn sinh mệnh chi dịch còn tính tương đối nhiều. Cấp ra một giọt cũng không tính đặc biệt đau lòng, trùng lão cùng lan đạo cũng đều rua rua tiểu đồ. Đệ đầu, đau lòng hắn cấp ra tốt như vậy đồ vật, bởi vì cái thứ nhất dương nhỏ trang đồ vật liền như thế quý. Giá, đại gia nối tiếp xuống dưới hai khẩu trong dương đồ vật càng thêm tò mò, đệ nhị khẩu cái dương mở ra. Bên trong là một lọ dược tề, lần này Vương Diệp nói thẳng ra dược tề tên. Song Nguyệt Tinh bản sơ cấp gen tiến hóa dược tề, có thể tăng lên cùng cải thiện thân thể nguyên tố, chủ tài liệu là trùng mật. Điểm này hắn tự nhiên sẽ không lộ ra, Merlin tán thưởng. Thứ tốt, bởi vì Vương Diệp nói là Song Nguyệt Tinh bản sơ cấp tiến hóa dược tề. Merlin liền không như thế nào để ý. Hắn tán thành Vương Diệp thông minh, nhưng hắn không cho rằng cái này tiểu hài tử có thể ở 30 ngày nội liền thật sự làm hiểu Tatara. Tộc cơ sở tri thức, càng không thể chỉ là xem cái ngoại tinh phương thuốc là có thể biết dược tề như thế nào làm, đây. Cũng là hắn yên tâm đối Vương Diệp rộng mở dược tề cơ sở tri thức nguyên nhân. Dược liệu đều không giống nhau, lý luận cơ sở cũng không giống nhau. Đừng nói Vương Diệp có thể hay không học được, liền toán học sẽ, Tatara tinh cũng đã biến mất. Hắn đều chạy đi đâu tìm cùng loại dược liệu. Merlin lại như thế nào biết đây là một cái học tập điên dược vương thảo dược phân biệt thuật. Càng có giám định thuật như vậy thần kỳ năng lực quải bức, tuy rằng Vương Diệp chưa bao giờ thừa nhận hắn là quải bức, bởi vì mặc kệ là thảo dược phân biệt thuật vẫn là giám định thuật, đều yêu cầu đại lượng tri thức làm cơ sở. Ngươi không đi học, này hai cái năng lực chính là một cái vỏ rỗng, không? Phải nói. Nếu Vương Diệp không có học tập như vậy nhiều tri thức, cho chính mình đánh hạ kiên cố cơ sở, hắn liền không thể nào học được này hai môn kỹ năng. Đối với Vương Diệp tới nói, hắn cảm thấy trên người hắn chân chính quải kỳ thật là hắn trùng sao. Còn có con nhện cận đưa cho hắn kia gian ngụy trang phòng nghiên cứu. Cùng với các vị các sư phụ, có này hai môn công nhận kỹ năng làm chống đỡ. Lại có một gian ngụy trang phòng nghiên cứu. Vương Diệp không cần bắt được thực tế dược liệu, là có thể ở cái này phòng thí nghiệm chung làm các loại nếm thử. Thẳng đến thí ra một cái nhưng dùng phối phương, nếu hắn gặp được nào đó không nghĩ ra vấn đề, cũng có thể trực tiếp đi hỏi các sư phụ, ở có như vậy hậu đãi điều kiện hạ. Hắn nếu làm không ra cái tiến bản gen tiến hóa dược tề, Vương Diệp đều không thể tha thứ chính mình, này chi dược tề. Vương Diệp chính mình uống qua, xác định hữu hiệu, đến nỗi các sư phụ, bọn họ đã tiêm vào sống qua thi chuyển hóa dược tề. Thân thể đã tiến hóa quá một lần, này chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề đối bọn họ đã không có tác dụng, mà Lôi Mộc, Kim Bảo, Tiểu Vân mấy cái đều dùng loại này dược tề, cũng đều có không tồi phản ứng. Tiểu Quang không cần thiết, hắn cũng đồng dạng mới vừa tiến hóa quá một lần, đệ tam non trong dương chính là cái tiến bản sơ cấp tinh thần lực tăng lên dược tề. Hai vị sư phụ tự mình nhấm nháp, xác định đối cửu cấp cùng thập cấp siêu phàm giả giống nhau có tăng lên hiệu quả, tuy rằng thực nhỏ bé, nhiều nhất chỉ tăng lên 2%, nhưng đối bọn họ cái này cấp bậc người tới nói, tinh thần lực muốn tăng lên vốn dĩ liền thiên nan vạn nan. Tối cao 2% tăng lên đã vượt qua tuyệt đại đa số thiên tài địa bảo, khó nhất có thể đáng quý chính là này dược tề có thể lặp lại sử dụng, còn sẽ không gây trở ngại mặt khác tinh thần lực tăng lên dược tề hoặc cùng hiệu bảo vật hấp thu, mà bát cấp dưới siêu phàm giả nếu dùng loại này tinh thần lực tăng lên dược tề, nhiều nhất có thể tăng lên 20%. Này tuyệt đối có thể xưng được với kỳ dược, mà vô luận là sơ cấp gen tiến hóa dược tề, vẫn là này chi sơ cấp tinh thần lực tăng lên dược tề, đều đã đạt tới thất cấp. Nói ngắn lại, này hai chi dược tề tuy rằng cấp bậc không tính đặc biệt cao, nhưng hiệu dụng đặc biệt hảo. Này giá trị có lẽ so ra kém kia tích sinh mệnh chi dịch, nhưng làm bí cảnh khen thưởng cũng tuyệt đối có thể lấy đến ra tay. Hoa Cúc thụ nhân đối này hai chi dược tề đều thực thưởng thức, hỏi Vương Diệp hay không còn có thể luyện chế. Nếu có thể, bọn họ thụ nhân tộc muốn đặt hàng. Vương Diệp tinh thần rung lên, lập tức xoa tay nói, có thể có thể có thể, các ngươi muốn nhiều ít. Này hai loại dược tề dược liệu thập phần khó được, ta không nghĩ muốn ma tinh, ta có thể hay không cùng các ngươi đổi dược liệu? Hoa Cúc thụ nhân cười, có thể, nếu ngươi chỉ cần dược liệu nói, chúng ta có thể dựa theo bên trong giới cho ngươi tính toán. Vương Diệp tức khắc cảm thấy Hoa Cúc thụ nhân dễ thân nhiều, mặt mày hớn hở nói, đều là người một nhà, ta đây đem dược tề cũng dựa theo bên trong giới cho ngươi. Vương Diệp nói thành một bút đại sinh ý. Thụ nhân tộc thật sự phi thường hào phóng, bọn họ cấp ra dược liệu giá cả tiện nghi đến làm Vương Diệp hận không thể đem thụ nhân tộc dược liệu kho hàng dọn không. Bên này Vương Diệp cùng Hoa Cúc thụ nhân thương nghị giao hàng thời gian cùng địa điểm. Bên kia Merlin đã đem tam non cái dương để vào giả bí cảnh chung. Trùng lão Lan đạo cùng với vị kia vẫn tinh đại lão cùng vẫn tinh người liên hệ, phụ trách chỉ huy bọn họ như thế nào điều hành nhân thủ đối phó danh sách thượng dư lại người. Vương Diệp cùng Lôi Mộc cũng bị các sư phụ đá đến cái kia giả bí cảnh chung đi rèn luyện. Bọn họ tổng muốn lộ cái mặt, làm những người khác có thể ở giả bí cảnh nhìn thấy bọn họ, có tâm tính vô tâm. Hơn nữa gần 2000 danh bát cấp trở lên siêu phàm giả cùng nhau đối phó 5 đến 60 người. Lại có người chỉ huy có thể thấy rõ hết thảy âm thầm điều hành. Kia gần 60 danh vấn đề giả bị tiêu diệt đến sạch sẽ, bọn họ có người ở cuối cùng thời điểm còn tưởng đoạt xá những người khác hoặc là biến thành những người khác. Nhưng bọn hắn nhất cử nhất động đều bị người xem đến rõ ràng. Vô luận bọn họ như thế nào biến hóa, cuối cùng cũng chưa có thể chạy thoát tử vong kết cục. Những người này chết thời điểm cũng không biết là mặt khác nhà thám hiểm ở bên nhau vây công bọn họ, Bọn họ chỉ cho rằng gặp bí cảnh trung trạm kiểm soát. Chết ở bí cảnh trạm kiểm soát khảo nghiệm hạ, đồng dạng những cái đó vây công vấn đề giả nhà thám. Hiểm nhóm, cũng cho rằng bọn họ công kích chính là trạm kiểm soát chung quái vật. Mà không biết bọn họ giết rốt cuộc là ai, Tatara tộc loại này có thể thao tác người khác đại não. Làm giả thuyết ảo cảnh trở nên vô cùng chân thật năng lực. Cũng làm xong nguyệt tinh các đại lão âm thầm cảnh giác, nếu không phải Vương Diệp cùng bọn họ nói. Tatara người loại năng lực này yêu cầu mượn dụng cụ cùng cố định nơi mới có thể thực thi. Liền giống như ảo cảnh quyển trục cùng ảo cảnh ma pháp trận giống nhau. Trùng lão đám người tuyệt không sẽ yên tâm cùng Tatara người hợp tác, Merlin hiển nhiên cũng biết. Song nguyệt tinh người ở cảnh giác hắn. Nhưng hiện tại Tatara người ở vào nhược thế. Nếu hắn không thể bày ra Tatara tộc khoa học kỹ thuật ưu thế cùng năng lực. Như vậy bọn họ Tatara về sau liền vô pháp cùng song nguyệt tinh người đứng ở ngang nhau địa vị tiến. Hành đối thoại, Merlin thà rằng làm xong nguyệt tinh người đem bọn họ coi như thế lực ngang nhau. Người từ ngoài đến, cũng không nghĩ làm xong nguyệt tinh người đem Tatara tộc coi như một cái đáng thương ti nhược xin. Giúp đỡ giả, người trước, hai bên có thể ở ngang nhau địa vị tiến hành đàm phán. Lẫn nhau trả giá cũng có thể tương đương. Liền tính một phương muốn xâm lược một bên khác cũng muốn nhiều làm suy xét, người sau. Lại muốn xem cường giả tâm tình cùng sắc mặt, mà kẻ yếu tất nhiên muốn cống hiến ra đại lượng ích lợi mới có thể đổi đến cường giả trợ giúp cùng. Sinh tồn quyền, Vương Diệp không quản loại này thượng tầng đánh cờ. Đây là các đại lão muốn phụ trách sự. Chính hắn sự đều quản bất quá tới đâu, nếu không phải hắn từ đan thiên hành đời trước trải qua nhìn. Thấy kẽ nứt chiến trường bên này bởi vì kẻ phản bội duyên cớ. Dẫn tới kẽ nứt chiến trường toàn diện hỏng mất, tiến tới liên lụy đến toàn bộ song nguyệt tinh. Hắn cũng sẽ không như vậy phiền toái mà làm ra như vậy vừa ra, may mắn hắn sư phụ còn có vẫn tinh. Đều nguyện ý bảo hộ hắn. Trận này bắt được sâu mọt hành động đều bị người ngoài trở thành là vẫn tinh cao tầng cùng kẽ nứt. Chiến trường cao tầng cộng đồng mưu hoa, trừ bỏ vẫn tinh số ít người. Những người khác đều không biết hắn ở trong đó tác dụng, ngoài ý muốn chi hỉ xuất hiện, chúc mừng. Người chơi cách vách tiểu vương, thành công bắt được cũng tiêu diệt kẽ nứt chiến trường chung kẻ phản bội 57 người. Làm cho cả kẽ nứt chiến trường trọng khí, vì kẽ nứt chiến trường mang đến tân khí tượng cùng tân hy vọng. Cũng bởi vậy tiêu trừ đông đảo âm mưu ra đời, nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 57 vạn điểm. Thế giới danh vọng giá trị cộng 5.700 điểm. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Bởi vì ngươi cung cấp kẻ phản bội danh sách. Sử kẽ nứt chiến trường cao tầng mượn này bắt được càng nhiều sâu mọt. Tạo thành liên quan ảnh hưởng thật lớn. Nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 10 vạn điểm. Vương Diệp Huy Quyền. Suốt 67 vạn điểm kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Hai bình dược tề cùng một giọt sinh mệnh chi dịch cấp đi ra ngoài cũng không lỗ. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Thành công cứu trị một người bị cải tạo thành nhọt bối quái Tatara tộc nhân. Làm này đại não khôi phục 8 phần trở lên công năng. Làm nên Tatara tộc nhân tinh thần thể ở Tatara tộc nhân thế giới thực tế ảo sống lại. Nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 100 điểm. Vương Diệp vừa mới cao hứng. Liền đối này 100 điểm bùn xỉn khen thưởng giờ khóc giờ cười. Hắn phí như vậy đại công phu cứu tên. Này Tatara người, kết quả liền cho hắn 100 điểm. Hệ thống ngươi có thể hay không lại keo kiệt một chút. Bất quá hệ thống nói làm nên Tatara tộc nhân tinh thần thể ở thế giới thực tế ảo sống lại điểm này. Làm Vương Diệp thực cảm thấy hứng thú. Hắn phỏng đoán này hẳn là Tatara tộc nhân một cái đặc điểm. Bọn họ thân thể tử vong. Nhưng chỉ cần đại não còn có vãn hồi khả năng. Bọn họ tinh thần thể liền còn có thể tồn tại. Chẳng sợ chỉ là sống ở thế giới thực tế ảo chung, xem ra chiếc phi thuyền này chung hẳn là không. Ngừng là Merlin một cái Tatara tộc nhân, chỉ là mặt khác tháp tộc nhân hoặc là liền sống ở thế giới thực tế ảo. Hoặc là liền sống ở đông lạnh thương chung. Vương Diệp suy đoán, Vương Diệp thậm chí có thể đoán được chiếc phi thuyền này sở dĩ bị Tatara tộc. Nhân xưng là hy vọng. Hẳn là nơi này vẫn còn có Tatara tộc nhân tinh trùng kho cùng trứng kho. ít nhất cũng nên có phục chế kho gen, nhưng điểm này Merlin sẽ không nói cho hắn. Vương Diệp cũng sẽ không đi dò hỏi, hệ thống bá báo cũng không có như vậy đình chỉ, chúc mừng người. Chơi cách vách tiểu vương, cung cấp phòng ngừa nhọt bối quái tự bạo phương pháp, trải qua nghiệm chứng. Mộc tinh linh các chiến sĩ đã thành công bắt được không dưới 100 tên nhọt bối quái người sống. Cũng thành công lấy ra 30 danh nhọt bối quái đại não trung hạt giống cùng khoang bụng trung trùng. Trứng, nhân đây khen thưởng kinh nghiệm giá trị 1.000.000 điểm. Chúc mừng người chơi cách vách tiểu vương. Khấu trừ đã sử dụng kinh nghiệm giá trị điểm số. Người chơi kinh nghiệm giá trị tích lũy đạt tới 10.029.399 điểm. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện, trò chơi cấp bậc lên tới 86 cấp. Vương Diệp bật hơi, thăng cấp là càng ngày càng khó. Chờ tới rồi 90 cấp hướng lên trên, yêu cầu kinh nghiệm giá trị điểm số càng là đáng sợ, bình thường nhiệm vụ căn bản vô pháp hoàn thành. Thăng cấp điều kiện, chỉ có thể tiến vào phó bản, hắn ở chỉ có tiến nhập số ít mấy cái phó bản dưới tình huống liền lên. Tới 86 cấp. Này ở đời trước cơ hồ là không có khả năng sự, 30 ngày cuối cùng một giây. Sở hữu đang ở bí cảnh, chung nhà thám hiểm liền cảm thấy thân thể một nhẹ. Tất cả mọi người bị tung ra bí cảnh, mà kia quang chi cự vật cũng ở nháy mắt biến mất. Sở hữu quang điểm đều nhìn không tới, phòng trong mắt một mảnh yên tĩnh cùng hắc ám, may mắn kia. Chiếc ma pháp đoàn tàu kịp thời chạy đến phụ cận, bắt đầu nơi nơi vớt người. Đem sở hữu hiện ra trôi nổi trạng thái hoặc thanh tỉnh hoặc hôn mê nhà thám hiểm đều cứu vào đoàn tàu chung, bởi vì tình huống tương đối hỗn loạn, bị cứu người cũng không biết có bao nhiêu người tại đây chàng thám hiểm chung tử vong cùng mất tích. Lại có bao nhiêu người tồn tại, nhưng sở hữu nhà thám hiểm đều biết có người được đến bảo bối. Trong đó có hai người từng người được đến một lọ dược tề. Bọn họ được đến sau. Nhìn đến cái dương chung đơn giản thuyết minh, đương trường liền ăn vào, không có cấp những người khác cướp đoạt cơ hội, mà vẫn tinh cùng kẽ nứt chiến trường quản lý tầng. Cũng thực chán ghét, bọn họ thế nhưng ra tới bảo hộ kia hai gã người may mắn. Tỏ vẻ ai được đến cơ duyên liền thuộc về ai, không cần thiết cướp đoạt, kia hai người tự nhiên cảm kích không thôi. Mà bọn họ dùng dược tề sau rõ ràng biến hóa càng là làm mặt khác nhà thám hiểm đố kỵ không. Thôi, nghe nói còn có một người được đến sinh mệnh chi dịch. Nhưng được đến sinh mệnh chi dịch chính là một người thánh cấp đại lão. Đại gia biết cũng chỉ có thể hâm mộ đố kỵ. Ai cũng không dám đánh vị này đại lão chủ ý, mà thánh cấp đại lão chi gian. Chỉ cần không cần phải, ai cũng không nghĩ liều mạng. Thực sự có kia muốn sinh mệnh chi dịch. Liền lấy ngang nhau giá trị bảo vật đi thử trao đổi hay không có thể trao đổi, tóm lại. Lần này thám hiểm hoạt động tiến khi oanh oanh liệt liệt. Đi ra ngoài khi cũng giống nhau dẫn nhân chú mục mà mặc kệ là ai. Liền tính không có được đến chỗ tốt nhà thám hiểm nhóm tuyệt đại đa số cũng cảm thấy không lỗ. Ít nhất không có người tới tìm Vương Diệp yêu cầu trở về đoàn phí, thám hiểm đoàn còn lấy bảo hộ các. Vị nhà thám hiểm vì danh nghĩa, cũng không có ở cửa ra vào đem mọi người liền như vậy ném xuống mặc kệ. Mà là đem người đưa tới an toàn khu, cũng chia làm bất đồng trạm điểm, làm nhà thám hiểm nhóm phân biệt rút lui, bởi vậy, nhà thám hiểm nhóm cùng người ngoài càng thêm không rõ ràng lắm lần này thám hiểm rốt cuộc có bao. Nhiều người tồn tại, lại đều có ai biến mất, nhưng bọn hắn đều có thể khẳng định lần này tồn tại suất rất cao, chờ đến này đó nhà thám hiểm ở an. Toàn khu tứ tán mở ra. Có chút ái khoác lác người quả thực đem lần này thám hiểm quá trình thổi ra vô số đóa hoa. Cái gì tựa như cổ mộ giống nhau mê cung thông đạo lạp. Kỳ quái quỷ dị pho tượng lạp. Vừa nhìn vô tận hắc ám không gian lạp. Chưa bao giờ có tiếp xúc quá quỷ dị năng lượng lạp. Quan trọng nhất chính là cái kia vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung quang chi cự vật. Có người nói đó là một con sao trời cự thú. Sinh hoạt ở thiên ngoại thế giới. Có người nói đó là một cái đặc thù to lớn ma khí. Có lẽ là thần linh luyện chế. Càng nhiều người lời thề son sắt mà nói đó chính là một cái cổ thần mộ địa. Tuy rằng lần này chỉnh thể được đến bảo vật không nhiều lắm. Nhưng tuyệt đại đa số nhà thám hiểm đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Ít nhất bọn họ thấy được người khác đều không có nhìn đến phong cảnh. cũng thể nghiệm tới rồi người khác đều không có thể nghiệm đến phong mắt tư vị, có người tò mò Lôi Diệp cùng Lôi Mộc này đối huynh đệ thu hoạch. Bất quá rất nhiều người đều nói này đối huynh đệ bởi vì thực lực ở toàn bộ đoàn đội chung tương đối thấp duyên cớ, bọn họ tiến vào kia quang chi cự vật chung cơ bản đều là ở rèn luyện. Mà vẫn tinh các đại lão cũng chỉ là vì bọn họ hộ giá hộ tống. Đối với tranh đoạt bảo vật hứng thú không lớn, nhưng sau lại vẫn là có tin tức truyền ra. Nói kia đối huynh đệ rất có thể bắt được tiến vào cửa thứ hai mấu chốt tin tức truyền ra lời này. Không phải người khác, đúng là Đan Thiên Hành, bởi vì hắn người mang tàng bảo đồ. Tất cả mọi người không có hoài nghi hắn, trong lúc vô ý, để lộ ra tới tin tức càng nhiều người nhận. Định Đan Thiên Hành lần này gió xoáy mang hành trình không có đạt được bất luận cái gì chỗ tốt. Đối kia đối huynh đệ lòng mang đố kỵ, mới cố ý truyền ra tin tức này, chân thật đâu. Đan Thiên Hành nhéo Vương Diệp cánh tay không bỏ. Lòng tràn đầy phẫn nộ nói, hiện tại ta thanh danh đều bị các ngươi bại hoại, ta rõ ràng không phải người như vậy, kết quả tất cả mọi người cho rằng ta là cái đố kỵ tiểu nhân. Ngươi làm bằng hữu của ta cùng sư trưởng nhóm thấy thế nào ta? Vương Diệp ha hả, này không phải chính ngươi đồng ý, Đan Thiên Hành chơi xấu, ta mặc kệ, cửa thứ hai các ngươi cần thiết muốn mang theo ta, biết biết. Ngươi chờ thông chi chính là, Vương Diệp kỳ thật cũng không tưởng đem Đan Thiên Hành liên lụy tiến vào, nhưng gia hỏa này chính mình tìm tới bọn họ, uy hiếp bọn họ nói, hắn biết còn có cửa thứ hai, nếu không mang theo hắn cùng nhau chơi, hắn liền đem tin tức này tuôn ra đi, Vương Diệp cũng biết gió xoáy mang chung kia ba cái tựa như bí, cảnh chìa khóa đồ vật còn ở. Những người khác liền sẽ không tin tưởng bọn họ đã đem gió xoáy mang đã tranh biến. Mà Đan Thiên Hành chỉ cần người mang bản đồ. Những người khác liền sẽ không bỏ qua hắn, đồng dạng rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng vẫn. Tinh người thật sự không có lần này thám hiểm chung đạt được bất luận cái gì chỗ tốt. Cho nên Vương Diệp dứt khoát làm Đan Thiên Hành thả ra cửa thứ hai tin tức. Tỏ vẻ thám hiểm còn không có kết thúc, đối đáp. Vương Diệp còn tưởng lại kiếm một bút đoàn phí. Lần này hắn muốn rất lớn đề cao đoàn phí. Hơn nữa hạn định nhân số, bất quá hay không tổ chức thành đoàn thể. Cũng đến chờ hắn biết rõ ràng cửa thứ hai rốt cuộc là chuyện như thế nào lại nói. Merlin nói được phi thường hàm hồ. Chỉ nói hắn tiến vào cửa thứ hai quan khẩu liền sẽ minh bạch tình huống. Kỹ càng tỉ mỉ hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ phụ trách trấn áp cửa thứ hai không gian thông đạo, Vương Diệp vốn dĩ muốn lưu tại phi. Thuyền chung, trực tiếp mang Lôi Mộc đi xa ra mộ địa, lại sử dụng truyền tống trận trở về, nhưng Merlin nói cho hắn thật cũng không cần như thế. Bọn họ hoàn toàn có thể rời đi lại trở về, dựa theo Merlin cách nói. Bọn họ không cần 10 năm một lần mới có thể tiến vào gió xoáy mang. Gió xoáy mang kỳ thật vẫn luôn tồn tại. Chỉ là ngày thường đều ở vào che giấu trạng thái hạ. Người khác nhìn không tới mà thôi, bao gồm cái này gió xoáy mang kỳ thật đều là lúc trước kia vài vị. Song Nguyệt Tinh đứng đầu đại lão trợ giúp che giấu Tatara tộc phi thuyền làm ra tới mê hoặc cùng. An toàn thi thố, mà thu hoạch đến Merlin tán thành người. Có thể được đến một phần so tàng bảo đồ cao cấp đến nhiều ra vào cho phép quang phiến. Kiềm giữ này cái quang phiến người có thể tìm kiếm đến gió xoáy mang bị che giấu cửa ra vào. Do đó tiến vào gió xoáy mang phong mắt, Merlin chỉ cho Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai quả quang phiến. Những người khác đều chưa cho, trùng lão đám người cũng không thèm để ý. Dù sao Vương Diệp có trùng sao, bọn họ hoàn toàn có thể giấu ở tiểu diệp tử trùng sao tiến vào gió xoáy mang, từ cửa thứ hai tin tức. Truyền ra. Thật nhiều người đều ở tìm Vương Diệp, vẫn tinh làm ra Vương Diệp cùng Lôi Mộc bởi vì trọng thương. Đã bị lệnh cưỡng chế bế quan học tập cùng tu dưỡng giả tướng. Địa điểm liền ở thụ nhân tộc, ai dám chạy đến thụ nhân tộc đi chứng thực cùng tìm người. Có chút khó chơi đại lão liền chạy đi tìm vẫn tinh cao tầng. Lời trong lời ngoài đều là cửa thứ hai muốn mang theo chúng ta cùng nhau chơi a. Lúc này. Mọi người ai đều không có nghĩ đến. Vương Diệp đã mang theo Lôi Mộc sử dụng quang phiến lại lần nữa tiến vào gió xoáy mang. cũng thông qua Merlin trên phi thuyền truyền tống trận. Về tới song Nguyệt Tinh, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng dâng lên, đệ nhị lớn hơn nữa ước ở buổi tối 8 giờ trước tương đương cảm tạ ở 2022-05-06-15, 2 giờ 46 tương đương 2022-05-07-15, 28-06 trong. Lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu. Đạn tiểu thiên sứ, điền viên rối gỗ, chê y lan một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu tuyết cá, lộ đại tố, áo tím, thỏ con ngoan ngoãn, ly a còng nguyệt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Điền viên rối gỗ 204 bình. Sơn thủy giống nhau nhàn. Bập bẹ ngôi sao nhỏ. Mặc ngày không chung 100 bình. A lễ 70 bình. A diong 69 bình. Mạch y 61 bình. Cầu cầu, phạn vũ 60 bình. Trừng kỷ lộ khởi. Nặc y, thanh mặc di đoạn tiên 50 bình, chìm luyến, phong ảnh 47 bình, yo, yo yo, kính nguyên, Satoshi 40 bình, dê 39 bình, 784.035 bình, lạc vũ, băng sắc bách linh, du tiểu cần, thỏ đường nhỏ, minh tiêu lưu, lông chim, thỏ con ngoan ngoãn, bằng, bằng, mã não thanh phong sữa đậu nành. Tịch sương mù, xích chú 2009, 1.903.577.730 bình, cấp mưu 25 bình, cá đầu siêu ăn ngon, xanh ca, mục mạc, tiểu biểu muội tương đương, nhị bạch không bạch, dĩnh, nghiên phong, pháp tuyên bố, Aries, màu lam phong, tơ liễu phiêu phiêu, diễm, không ngà nhưng cha, lẳng lặng nhánh cây bất động, Vexix. Là Gia Phi Gia 20 bình, Lam ưng 17 bình, Ngàn Thủy Chi Diệp 13 bình, Tháp Tháp, A Sơ, 4.008.208.820. Ăn cá không? Quả quả, Trạch Vi Vi, ngày xuân ngủ ngon, S10641-3509. Muốn ăn anh đào không phải cherry, vô ngữ, hãy nếu có nguyên nhân, yêu nhất ngọt ngào. Đại thúc Linh tìm cái sinh hoạt, đau đầu, A, R, Kigo, Nam Quân, Đống Đống, Tân Khắc Tư Rượu, nói nhiều lạp, Duy Duy, thiếu nữ tâm trung niên 90 sau, Nancy 06, gỗ đào, ly hoa miêu ô, áo lợi, thủy thương, 36.500.758, Yenua, liền ngủ nhiều một hồi, Duy Người Kỳ, Nhàn Lâm, Crystal, Tích Điệp, Hứa Mộc Mộc, Hình Tâm Bằng, Tiểu Quái Thú, gầy 50 cân lại sửa tên, Phiêu Không Được A Phiêu, là Chi Chi Nha, Si Hen, Người Du Hành, Đông Điền, Dương Dễ, 10 bình, Nguyên Đậu Đậu 9 bình, Miêu Đình 8 bình, Giang Thêm, Hắc Hắc Hắc Hắc 7 bình, Chi Sao 6 bình, Lăng Dương, Tiếng Chuông, Nếu Thủy Tựa Dương, Bảo Bảo, Nhẹ lay động phiến giấy, ai u lộc lộc, nhan như thuấn hoa, mậu, a dần hảo hảo, nhã nguyệt nam bình, chuyển nhà con kiến, mộng, môn cách, vân dung dung, bình tĩnh đức, tiểu quái thú, thân nhẹ như yến, thu phong, đêm dài chưa ngủ hai bình, chân châu nga nga nga nga nga nga ngỗng ngỗng, ai sơ 166, màu đỏ cây ti, năm xưa thệ, nhiều đóa, apricot, cây cây, nhàn nhạt điểm mỹ, thư thiển, ru ru, tay lo, lâm, sâu kín tử mặc, quân vãn trần, lại nhảy đường, quỷ quỷ, dối dám chính mình sẽ không phi cá. Hương Nhi, Diệp Đại Đại mang ta phi, 15.782.229. Vũ Nếu Du Liên, Vĩnh Nhạc Điền Đương, Linh Cha, Nguyễn Nguyễn Một Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.